ngoại tình ngọt ngào Lạc Đồ Đồ, chương 166, vào nhà họ Cố, gocchuyenaudio.com, tôi muốn em về nhà họ Cố với tôi. Tôi kinh ngạc nhìn Cố Thanh Thiên, anh nói cái gì, dẫn theo hai đứa trẻ về nhà họ Cố với tôi. Anh nói, tôi nhìn anh thấy anh nghiêm túc không kìm được hỏi. Sao đột nhiên lại quyết định thế? Bố tôi muốn đứa bé, tôi nói với ông nếu như muốn đứa bé thì phải đón nhận em, mới đầu ông ấy cũng không đồng ý, giờ thì đồng ý rồi. Cố Thanh Thiên trầm giọng nói, liếc nhìn tôi rồi lại nói. Nhưng tạm thời chưa kết hôn, đợi bọn họ tiếp nhận em thì chúng ta chính thức kết hôn. Tôi thấu hiểu gật đầu, được em sẽ thể hiện tốt để bố mẹ anh tiếp nhận em. Mặc dù tôi thấy khả năng này rất thấp, Cố Thanh Thiên im lặng 2 giây, giọng khàn khàn nói. Em có thể thấu hiểu, có gì mà không thể thấu hiểu đây? Tôi cười nói, vì bảo vệ con, chắc là chỉ có thể làm vậy thôi. Giờ anh còn đối đầu được với Cố Hồng Minh là vì anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố. Nếu anh từ bỏ cái thân phận này dẫn tôi và con bỏ trốn, Cố Hồng Minh sẽ không khách khí mà cướp bọn trẻ đi. Việc này giống như vòng tuần hoàn, anh muốn bảo vệ tôi và con thì phải giữ cái thân phận này, muốn giữ được cái thân phận này thì phải nhường nhà họ Cố một bước. Bây giờ anh đã lùi tới ranh giới, cần tôi giúp thì tôi không thể từ chối được. Đồng Kha Kha, anh đột nhiên ôm lấy tôi, khó khăn lắm mới nặn ra nụ cười, em yên tâm, đợi khi toàn bộ tập đoàn Thiên Hoa nằm trong tay tôi thì bọn họ không thể làm được gì nữa. Tầm mắt tôi nhòa đi, tôi gật đầu lia lịa, tôi muốn đợi đến khi không còn ai có thể chia rẽ chúng tôi, đến lúc đó gia đình bốn người chúng tôi sẽ sống cuộc sống hạnh phúc. Buổi tối là một màn quyến luyến triền miên, đại khái là do cảm kích tôi có thể thấu hiểu như thế, Cố Thanh Thiên rất nhẫn nại mà lấy lòng tôi hóa thành dòng nước quấn chặt lấy anh. Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Thiên cùng tôi và hai con thu dọn đồ đạc xong rồi đưa chúng tôi về nhà họ Cố. Cố Thanh Thiên bế Trạch Khôn, tôi dắt Niếp Niếp, dì Trương theo sau cùng về nhà họ Cố. Có một nam ba nữ đang ngồi trên sofa phòng khách, Điền Lam là một trong ba người nữ, người đàn ông nhìn khá khí thế kia chắc là Cố Hồng Minh bố của Cố Thanh Thiên, một người phụ nữ lớn tuổi khác có lẽ là vợ cả của ông Sử Viên Thanh, người trẻ tuổi kia chính là con gái trưởng Cố Thần Tuyết đây. Tôi đi theo Cố Thanh Thiên, nghe thấy anh gọi một tiếng bố xong, do dự một lát rồi chào ông. Bác Cố, cháu chào bác. Chưa để Cố Thanh Thiên có hành động gì, Điền Lam đã bước một bước dài đến bế thằng bé đi. Hồng Minh, anh nhìn này, cháu trai của chúng ta đẹp trai quá, nhìn một cái là biết thông minh, có phúc rồi, anh thấy đúng không? Điền Lam bế Trạch Khôn đứng bên cạnh Cố Hồng Minh nịnh hót. Tóc của Cố Hồng Minh bạc trắng rồi, lúc nhìn đứa bé, vẻ mặt uy nghiêm hơi giãn ra, đón đứa bé rồi vui vẻ ra mặt. Lúc này, Sử Viên Thanh đã đứng lên từ lâu cười khẩy nói. Đứa bé này còn nhỏ đã nói nó vừa đẹp trai vừa thông minh lại có phúc cũng không sợ chèn ép nó, lời nói như này vẫn nên đợi nó lớn lên rồi nói, tránh sau này mất mặt. Cố Thần Tuyết tiếp lời, nghe nói mẹ của thằng bé lúc trước là nhân viên của công ty, trình độ học vấn không cao lắm thì sinh con ra có thể thông minh được đến đâu chứ? Tiểu Tuyết, như thế là con không hiểu rồi, người không thông minh mà có thể chưa kết hôn đã sinh con sao? Cái thủ đoạn luồn cuối này đúng là mấy chục năm cũng không thay đổi. Nghĩ, gocchuyenaudio.com, rằng sinh một đứa bé là có thể trói chặt được đàn ông, hừ. Sử Viên Thanh không khách khí hừ một tiếng, chửi cả tôi và mẹ của Cố Thanh Thiên. Điền Lam trưng khuôn mặt oan ức mắt đỏ lựng, Cố Hồng Minh liền quay đầu mắng. Yên tĩnh chút đi, tôi nhìn thấy Sử Viên Thanh và Cố Thần Tuyết căm hận nhìn Điền Lam, mà có vẻ bà đã quen rồi, cười cảm kích nhìn Cố Hồng Minh rồi cùng ông đùa với thằng bé. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Trạch Khôn, không ai nhìn thấy Niếp Niếp ngoan ngoãn đang đứng bên cạnh tôi. Lúc tôi do dự không biết có cần giới thiệu Niếp Niếp không thì Cố Thanh Thiên đã khom lưng bế Niếp Niếp nói. Bố, đây là con gái con Cố Nhất Đồng, tên ở nhà là Niếp Niếp. Niếp Niếp gọi ông nội đi, anh dỗ con nói, Niếp Niếp ôm cổ anh, sợ hãi nhìn nhiều người trước mặt vùi đầu vào bả vai của Cố Thanh Thiên không nói gì. Đúng là giỏ nhà nào qua nhà nấy, người như thế nào thì sinh con như thế, không có tiền đồ, không ngóc đầu lên được. Sử Viên Thanh châm biếm nói, dì Cố, Cố Thanh Thiên gọi một tiếng, nghe được anh đang nén tức giận. Sử Viên Thanh liền trợn mắt nói, làm sao, tôi còn không được nói à, tôi nói sai chỗ nào à, Tiểu Tuyết con nói xem mẹ nói đúng không, con nhìn đứa bé này xem, giờ đến nhìn người khác còn không dám, vừa nhìn đã biết là đồ bỏ đi còn xem là vật báu ư. Sì, mẹ chỉ là một đứa nhóc, mẹ quan tâm nó làm gì? Cố Thần Tuyết nhìn bà nói, thật không biết ở đâu chui ra đồ mặt dày, kéo theo cả đứa con gái này vào, họ Cố nhà chúng ta chưa từng nói cần cái bát nước hất đi này. Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay cái đâm vào lòng bàn tay mới khống chế được tôi không run rẩy trước mặt mọi người. Niếp Niếp chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện mà bọn họ lại dùng cái giọng ác ý nói nó là bát nước hắt đi. Tôi rất muốn nhào tới cho cô ta hai cái bạt tai, nhưng nghĩ đến lời hứa của tôi với Cố Thanh Thiên thì đành phải nhẫn nhịn. Cố Thanh Thiên hờ hững đưa Niếp Niếp cho tôi, thấy tôi bế vững rồi lên tiếng. Bố, mai con sẽ đến công ty làm. Ừ, đến đi, sắc mặt Cố Thần Tuyết liền thay đổi. Bố, chẳng phải bố đồng ý để con đảm nhiệm công việc của tập đoàn hay sao? Chị nói đùa à, sao có thể để cho chị đảm nhiệm việc của tập đoàn được? Chị còn đi lấy chồng nữa, đến lúc đó thì tập đoàn cũng gả đi cùng chị ư? Chính chị nói nhà họ Cố không cần bát nước hắt đi đấy. Cố Thanh Thiên nói không nể nang gì. To gan, Sử Viên Thanh tức giận hét lên, Cố Thanh Thiên, sao cậu nói chuyện với chị cậu như thế hả? Còn có tí phép tắc nào không? Sao, cháu nói sai gì à? Hay là bố đã quyết định đổi tên đổi họ cho tập đoàn rồi? Cố Thanh Thiên thản nhiên nói, không nhận ra được sự tức giận. Tôi rũ mắt xuống, trong lòng thầm sung sướng. Cố Thần Tuyết cũng không nói lại được bản thân là con gái, vậy mà còn nói con gái là bát nước hắt đi, xem như là gián tiếp chửi mình à? Bố, bố cũng không quản nó. Cố Thần Tuyết tức muốn bật khóc dậm chân làm nũng với Cố Hồng Minh. Được rồi, đừng có ồn ào nữa, về đi dạo phố với mẹ con đi, có đồ trang sức thích thì mua là được rồi. Cố Hồng Minh nói lấy lệ, đưa đứa bé cho Điền Lam, nói với Cố Thanh Thiên, con vào thư phòng với ta một lát. Vâng, Cố Thanh Thiên cung kính nói, ngẩng đầu lên lại nhìn về phía của Cố Thần Tuyết, chị đến công ty trước đi, lát nữa tôi đến gặp chị bàn giao công việc. Nói xong không thèm nhìn vẻ mặt đen xì của gocchuyenaudio.com, Cố Thần Tuyết mà theo Cố Hồng Minh rời khỏi phòng khách. Tôi nhận thấy lo lắng trong mắt anh, cười với anh để anh không phải lo lắng cho tôi. Nếu như cứ lo lắng cho tôi thì anh chẳng làm được gì mà chỉ quanh quẩn trong cái nhà này được thôi. Cố Hồng Minh vừa đi, Điền Lam liền đưa đứa bé cho dì Trương, lạnh nhạt nói với tôi. Đi theo tôi dẫn cô đi xem phòng. Tôi đáp lời ôm Niếp Niếp theo bà rời khỏi phòng khách, chưa bước được hai bước Cố Thần Tuyết đã đột nhiên ngăn trước mặt tôi. Đồng Kha Kha đúng không? Cô ta vênh váo nhìn tôi. Tôi nhíu mày, bế Niếp Niếp dè dặt lùi nửa bước. Cô Cố, có việc gì thế? Đừng có nghĩ rằng cô lén lén lút lút sinh con trai cho Cố Thanh Thiên mà là có thể trở thành bà chủ của nhà họ Cố. Nhà họ Cố chỉ có một cậu ấm là anh trai tôi. Cố Thanh Thiên chẳng là cái quái gì. Đứa bé cô sinh cho hắn càng không là cái thá gì. Sớm muộn gì cũng có ngày tôi đá đám ăn xin các người ra khỏi nhà. Cố Thần Tuyết thù hằn khẽ mắng. Tôi thấy được cô ta chỉ là kiểu miệng hùm gan sứa. Bình thường chỉ có người đến bước đường cùng mới nói với người khác như vậy, bởi vì cô ta thiếu tự tin và lo lắng. Cậu ấm nhà họ Cố mà cô ta nói đã chết từ lâu, mà cô ta còn bị Cố Hồng Minh khinh thường cho nên cô ta tức giận, vì mẹ của mình, vì bản thân mà lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Nhưng dù cảm thấy bất công thế nào thì cũng không nên lôi con tôi ra nói. Cô Cố, hiện giờ Cố Tổng là con trai duy nhất của bác Cố, Trạch Khôn cũng là đứa cháu trai duy nhất của bác ấy. Nếu như bọn họ không là gì thì cô là cái thá gì? Tôi lạnh lùng nói, tôi nhận lời với Cố Thanh Thiên là phải nhẫn nhịn, nhưng tôi chỉ phải lấy lòng và nhẫn nhịn Cố Hồng Minh là được, Cố Thần Tuyết không nằm trong diện đó. Chỉ cần Cố Thanh Thiên bằng lòng về nhà họ Cố thì Cố Thần Tuyết chẳng là cái gì hết. Cô Cố, sau này cô nói chuyện thì chú ý một chút, tôi thấy ý của bác Cố và Cố Tổng thì giờ cô không bằng cả Trạch Khôn. Tôi còn chưa nói xong, Sử Viên Thanh đã nhào đến tát tôi một cái, gò má đau nhói, mặt tôi bị chiếc nhẫn trên tay bà ta quẹt làm bị thương, đau rát. Niếp Niếp sợ hãi khóc to, tôi đành dỗ con trước. Đồng Kha Kha, tốt nhất là cô nên biết rõ thân phận của mình, con gái tôi thế nào thì cũng không đến lượt cô dạy dỗ. Sử Viên Thanh hất cằm lạnh lùng nhìn tôi nói. Được rồi, cô Cố à, cô dạy thì cũng dạy xong rồi, tôi có thể đưa người đi được chưa? Lúc này Điền Lam mới lên tiếng. Không đợi Sử Viên Thanh trả lời, bà đã trợn mắt quát tôi. Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Đi theo tôi cắn chặt răng, bế Niếp Niếp đang thút thít đi vòng qua hai mẹ con Sử Viên Thanh và Cố Thần Tuyết, dẫn theo dì Trương và Trạch Khôn đi theo Điền Lam lên tầng. Phía nam của tầng 2 có 3 gian phòng song song, một phòng xếp, một phòng cho trẻ con, một phòng cho người làm, đây chính là nơi tôi và các con ở. Điền Lam hờ hững nhìn tôi nói, A Thánh có phòng riêng, sẽ không ở cùng với cô. Vâng, cháu biết rồi. Còn nữa, Điền Lam lạnh lùng nói, con gái của Sử Viên Thanh nói không sai, ở cái nhà này cô chẳng là cái gì cả, càng không có quyền dạy dỗ bọn họ. Tôi cúi thấp đầu, thôi, cô và dì Trương tự mình dọn dẹp đi, tôi về phòng trước đây. Điền Lam lãnh đạm nói, tôi tiễn bà đến cửa, bà chuẩn bị mở cửa, đột nhiên nói. Đồng Kha Kha, cô vừa mới sẵng giọng với Cố Thần Tuyết, sung sướng chỉ là sung sướng nhất thời, cô có nghĩ về sau chưa? móc lửng, cô đã từng nghĩ, con trai. Gocchuyenaudio.com, cô còn nhỏ, không hiểu biết gì, A Thánh lại bận rộn công việc, một mình cô chăm sóc hai đứa bé có an toàn không? Cách chương.